Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116: Chiến lược tính chuyển rời. Nói là thảm thắng, kỳ thật tại cái này ba lần giao phong bên trong, linh mộc giới cũng không có tổn thất cái gì, bất quá là một chút nguồn năng lượng góp nhặt thôi. Nếu như vạn tiên minh như vậy thối lui, cũng hoặc là bị linh mộc giới trước mắt biểu hiện ra thực lực chấn nhiếp, tạm hoãn tiến công, linh mộc giới rất nhanh liền có thể đem cái này có thể nguyên hao tổn bổ đủ. Không khỏi hiển nhiên, vạn tiên minh là không thể nào chỉ đơn giản như vậy bị dọa lùi. Yên thú mất đi mục tiêu công kích, mờ mịt tại nguyên chỗ bồi hồi hội. Sau đó dường như ngửi được không gian thông đạo đầu kia huyền hoàng giới Mỹ vị khí tức. Vậy mà thay đổi mục tiêu. Không gian chỗ nứt lại lần nữa bị no căng. Cái kia cỗ để Lý Phàm cảm thấy tim đập nhanh khí tức cũng thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Linh mộc giới mọi người còn chưa kịp chúc mừng. Toàn bộ linh mộc giới lại không có dấu hiệu nào bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Đây là, làm linh mộc giới chủ nhân. U ngục bên trong Lý Phàm trước tiên đã nhận ra dị dạng. Linh mộc giới neo định tại huyền hoàng đại thế giới vị trí. Đang phát sinh biến hóa. Đây là muốn rút củi dưới đáy nồi. Không chính diện đối quyết, mà chính là trực tiếp diệt sát tiểu thế giới. Đã từng, vạn tiên minh đem ở vào thiên linh châu ngũ hành đại động thiên. Cho cưỡng ép rời chuyển qua trung ương nội địa châu vực. Bây giờ linh mộc giới thực tế quy mô, kỳ thật còn không có ngũ hành động thiên lớn. Cho dù đi qua Lý Phàm trận luyện gia cố, muốn đến cũng vô pháp ngăn cản vạn tiên minh dùng cậy mạnh di chuyển. Mà lại, cho dù bản tôn rời xa chiến trường, thông qua thánh anh cùng phân thân cảm ứng được cái kia từng trận thế giới xúc động, Lý Phàm cũng đã nhìn ra, vạn tiên minh di chuyển thế giới sử dụng phương pháp đến tột cùng ra sao. Phù độ tinh không đại trận, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đối với cái này từ huyền thiên vương sáng tạo, huyền hoàng giới dùng để bắt được cái khác tu tiên giới to lớn cự trận, Lý Phàm đã trông mà thèm rất lâu. Thế nhưng là cho dù hắn trung mạt giải ly điệp đã nhanh thăng hoa đến tiên khí tầng thứ, lại như cũ đối cái này tinh không đại trận bất lực. Không cách nào cưỡng ép thôi diễn, tựa hồ ngoại trừ trận pháp bên ngoài, vẫn còn có một ít không biết nhân tố ở bên trong. Trước đó Lý Phàm hướng Thiên Huyền Kính hỏi thăm liên quan tới trận pháp này nội tình thời điểm, nó lại ba phen mấy bận nhìn trái phải mà nói hắn dùng cái khác đại trận qua loa bàn giao, dẫn đến Lý Phàm một mực không có nhìn thấy trận này chân diện mục. Chẳng ngờ hôm nay, thế mà tại linh mộc giới bị bao vây thời điểm gặp. Bản tôn thức hải bên trong, giải ly điệp phát ra hưng phấn hơi hơi bạch quang, nhanh chóng biến động lấp lóe. Nhìn phiến diện, có thể thấy được lốm đốm, nhưng giải ly điệp lại có thể tư ván này bộ, đẩy ngược đại trận toàn cảnh. Quả nhiên, làm vạn tiên minh đối thủ, ngược lại có thể kiến thức đến bọn hắn càng nhiều át chủ bài. Lý Phàm đối lần này kết quả thử nghiệm hết sức hài lòng. Ngay tại linh mộc giới neo định vị đưa dần dần phát sinh trách đi thời điểm, Lý Phàm bên này giải ly điệp sơ bộ thôi diễn đã có kết quả. Thiên Huyền Kính không có nói sai, đại trận quả nhiên đã bị hao tổn nghiêm trọng. Trước mắt vạn tiên minh điều động chính là phù độ tinh không đại trận, cái kia vượt ngang tinh hải khóa chặt kéo vào thế giới năng lực. Theo linh mộc giới bây giờ bị bách tốc độ di động đến xem, đại trận uy năng không bằng hoàn hảo lúc một phần vạn một, nhưng đem chọn cái linh mộc giới hấp thụ cũng là dễ như trở bàn tay. Không đúng, không đúng, vẫn là thiếu chút gì. Trước đó chưa bao giờ có tình huống giải ly điệp thôi diễn vậy mà tự mình cắt đứt. Lấy giải ly điệp trận pháp nhận biết, mặc cho như thế nào diễn toán cũng vô pháp xây dựng ra đuổi theo cổ phù độ tinh không đại trận cỗ có tương đồng công năng trận pháp tới. Cái này cũng lại lần nữa ấn chứng Lý Phàm trước đó phỏng đoán. Cái này phù độ tinh không đại trận hoàn toàn chính xác không chỉ là đơn thuần trận pháp. Khó trách lấy truyền pháp chi tư, nhiều năm như vậy đều không thành công đem trận pháp này phục hồi như cũ. còn muốn khổ như vậy tự mình đi trong hư không vơ vét thế giới thi thể. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, mặc dù không thể nhìn thấy đại trận toàn cảnh, nhưng Vạn Tiên Minh bên kia vận dụng cũng là tàn thứ phẩm lực lượng. Tại Lý Phàm dưới chỉ thị, trong lúc bối rối không biết làm sao, Linh Mộc giới mọi người rất nhanh liền hành động. Theo một cái trận pháp tại Linh Mộc giới trên mặt đất hiển hình, một cỗ vô hình ba động tùy theo bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, mà bị bắt sát lấy cấp tốc tiến lên Linh Mộc giới. Cũng trong nháy mắt dường như cắt ra liên hệ giống như, lắc lư chậm rãi giảm bớt, cuối cùng tại không biết địa điểm ngừng lại. Lý Phàm trước tiên kiểm tra một hồi Linh Mộc giới hiện nay ở phương vị. Vậy mà theo Vạn Tiên Minh phía đông, đã chuyển rời đến Nam Phương, khoảng cách cái kia liệt giới vòng xoáy lớn, rõ ràng là không xa. Đây là dự định mượn nhờ thiên nhiên liệt giới chi lực, trực tiếp đem thế giới cho vỡ nát. Vạn Tiên Minh thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Có thể đem phù độ tinh không chi lực hóa giải rơi. Linh Mộc giới lần này biểu hiện quả nhiên là xa xa ngoài Vạn Tiên Minh ngoài dự liệu. Nội bộ tựa hồ phát sinh khác nhau. Không có tiếp lấy tiến công, nhưng là Lý Phàm ẩn ẩn có thể phát giác được. Chung quanh trong hư không, đã không ngừng có tiên minh tu sĩ hiện lên, đem Linh Mộc giới đoàn đoàn bao vây. Mà Bách Hoa đạo nhân, Dược Vương Tông mấy người cũng là đã nhận ra trước mắt tình huống, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Này cái gọi là chó cùng rứt dậu, xem ra một thế này suy tính còn chưa đủ chu đáo. Chờ lần tiếp theo lại lần nữa chế tạo Linh Mộc giới căn cứ thời điểm, có lẽ có thể thêm vào toàn bộ tiểu thế giới thuấn di năng lực. Trước hôm nay, muốn làm đến điểm ấy còn có chút khó khăn. Bất quá có Vạn Tiên Minh làm mẫu. Hừ hừ, Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh nói. Sở hữu gia tăng tại Lý Phàm trên người đao nhận, đều chắc chắn gấp trăm ngàn lần trở lại còn trở về. Thượng sứ, ta cảm thấy chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Lúc này thời điểm, Liễu Như Trần trầm giọng đề nghị. Mặc dù Linh Mộc giới các loại phòng ngự biện pháp có thể xưng hoàn mỹ, nhưng cũng tuyệt đối chịu không được Vạn Tiên Minh không có rừng tiêu hao. Có lẽ lao ra liều mạng một lần, ngược lại là sẽ có một đường sinh cơ. Dược Vương chân đỉnh đi qua những năm này cải tạo, thể nội dung lượng làm lớn ra mấy lần, hẳn là có thể đem phần lớn người cùng một chỗ mang lên. Phương Tái Tế cũng bổ sung nói rõ nói. Liễu Như Trần ý kiến đạt được tuyệt đại đa số người tán thành. Ào ào nhìn về phía thánh thai Lý Phàm. Giữ người mất đất, người đều là tồn. Giữ đất mất người, người đều là mất. Nếu như thế, mọi người thì làm tốt chuyển di chuẩn bị đi. Lý Phàm gật đầu đồng ý mọi người phương án. Mọi người lập tức ầm vang lĩnh mệnh, phân tán ra tới. Một bộ phận phụ trách giám thị không gian thông đạo cửa vào, ứng đối Vạn Tiên Minh khả năng đánh lén. Mặt khác một bộ người thì là đem vạn giới liên hợp hội vật tư cùng nhân khẩu tiến hành nhanh chóng chuyển di. Kỳ thật nếu như Linh Mộc giới bản thân neo định vị đưa không có phát sinh check đi, Lý Phàm trước đó còn chuẩn bị cái gãy đuôi cầu sinh phương án, cũng là chuyển rời đến đế quốc, ly giới chờ liên thông bên trong tiểu thế giới. Sau đó đem không gian thông đạo phá hủy, mặc dù không thể triệt để ngăn chặn Vạn Tiên Minh truy tung, nhưng cũng có thể trì hoãn mấy ngày. Bất quá đáng tiếc là Linh Mộc giới tại vừa mới bị chuyển di quá trình bên trong, tự thân vị trí phát sinh check đi, dẫn đến cùng phụ thuộc tiểu thế giới thông đạo toàn đều đã cắt ra. Lúc này lại nghĩ rút lui, duy nhất khả năng phương vị cũng là theo Vạn Tiên Minh đang bao vây, cứng rắn giết ra một đường máu. Hết chương.